Bí ẩn sự hình thành con người. Nhờ sự phối hợp các kỹ thuật ghi hình y khoa mạnh nhất, máy quét và chụp cộng hưởng từ, với các công nghệ thông tin hiện đại, bác sĩ X-quang Alexander Drishas đã ghi hình 3 chiều. Đối với điều quyến rũ bí ẩn nhất của sự sống, đó là sự hình thành em bé từ lúc thụ thai đến khi chào đời. Những vi động vật như hạt đậu nhỏ xíu có cái đuôi dài. Nhà khoa học Anthony van Leeuwenhoek không tin vào mắt mình trước những gì mà ông coi như là những thân hình co quắp lại và bị nhốt kín trong những cái bao trong mờ. Đó là năm 1677, không một cặp mắt thường nào có thể nhìn thấy được điều đó trước ông. Kính hiển vi mới được phát minh và ông là nhà khoa học đầu tiên sử dụng nó để quan sát tinh dịch một bệnh nhân. Các vi động vật này quá nhỏ bé. Ông ngạc nhiên. Đến mức 1 triệu con trong số chúng đặt nối tiếp nhau cũng không đạt được kích cỡ của một hạt cát to. Thế là cuộc hành trình đến với thế giới vô cùng nhỏ bắt đầu. Để tìm hiểu nguồn gốc của cuộc sống. Đàn ông gieo hạt, phụ nữ chỉ là đất mùn. Khám phá trên cũng có những giới hạn và làm nảy sinh những lầm lẫn khác vào thời điểm đó. Tại sao bấy nhiêu tinh trùng chỉ để sinh ra một con người duy nhất? Tại sao những tinh trùng còn lại đều bị chết? Người ta từng tin rằng đàn ông gieo hạt, phụ nữ chỉ là đất mùn. Thuyết này từng tồn tại đến 150 năm cho đến khi người ta khám phá ra các tế bào sinh dục nữ. Ở bước đầu của hành vi tình dục, noãn, tròn như hòn đất, bọt nước, hành tinh, địa cầu thu nhỏ, hình cầu như dạng đầu tiên của vũ trụ và chờ đợi được hoạt động. Sự thụ tinh khởi động, 300 triệu tinh trùng bắt đầu giáp lá cà noãn. Chúng có cùng một thứ vũ khí, cái đầu dẹt được bao bọc bởi các enzym dành để tiêu hóa đám mây bao quanh noãn và một cái đuôi linh động như một cây roi, cho phép chúng tiến về phía trước. Chỉ có 3 triệu con trong số chúng thâm nhập tử cung. Quãng đường phải băng qua để đến được đây là 20 cm, tốc độ tiến tới 1 cm một phút. Một số tinh trùng lội ngược lên vòi tử cung và tự chết đi. Kẻ chiến thắng nằm trong số nửa kia. Vài trăm tinh trùng đạt đến mục tiêu, nhưng chỉ một con duy nhất được hưởng vinh quang chiến thắng. Noãn đã sẵn sàng. Trong khoảnh khắc, các tinh trùng khác bị tống khứ đi. Chúng sẽ lang thang quanh noãn vài ngày nữa và cuối cùng chết. Nhưng với kẻ chiến thắng, một cuộc phiêu lưu mới mẻ bắt đầu, mệt mỏi, tốn sức. Đầu thế kỷ 20, một nhà sinh vật học Mỹ, Erwin Brewster, đã kinh ngạc khi nhìn thấy qua kính hiển vi cách thức một tế bào tròn trịa đột ngột méo mó dài ra, trở mình và tự sinh ra thành các tế bào sống hoàn thiện. Ông giải thích, như thế nghĩa là con người không được xây dựng nên như một căn nhà bằng gỗ hay bê tông, mà như một căn nhà bằng gạch. Chúng ta sẽ tăng trưởng khi những viên gạch sống bé nhỏ này tự phân chia thành những nửa viên gạch, để rồi sau đó đến lượt chúng to lên thành viên gạch hoàn toàn. Từ một viên gạch duy nhất. Ngày nay trong tác phẩm Bí ẩn về cuộc sống từ thụ thai đến chào đời của Alexander Drishas, nhà văn khoa học Barry Wells đã dùng lại ẩn dụ về căn nhà để viết phần bình luận. Hãy tưởng tượng bạn là tòa nhà chọc trời được xây dựng trong 9 tháng từ một viên gạch duy nhất. Khi viên gạch tự phân chia, nó sẽ sản xuất ra đủ mọi loại vật liệu cần thiết khác cho việc xây dựng và hoạt động của cái tháp khổng lồ này. Viên gạch đầu tiên và những hậu duệ của nó biết đích xác số lượng bao nhiêu cho mỗi thành phần, phải gửi gạch đến đâu, phải ghép khi nào và như thế nào. Như thế, mỗi bộ phận từ tế bào duy nhất tự phân chia và tìm thấy vị trí của chúng để hoạt động chính xác. Sự kết hợp đầu tiên sẽ kéo dài trong 12 giờ. Trong suốt quy trình đó, 23 nhiễm sắc thể của mẹ kết hợp với 23 nhiễm sắc thể của cha, mã được khắc trong tế bào người mẹ, sự tăng sinh có thể bắt đầu. Các nhiễm sắc thể phân chia thành hai với hàng nghìn gen của chúng. Các bản sao phù hợp hãy còn dính lẫn nhau, đôi khi chúng tách ra, từ đó cho ra đời những đứa trẻ song sinh. Sau khi thụ thai được 2 ngày, bắt đầu sự phân chia mới, 4 tế bào trở thành 8. Chính vào giai đoạn này, người ta thường cấy các noãn đã thụ tinh trong ống nghiệm vào tử cung. Sau đó là 16, rồi 32 vào cuối ngày thứ 3. trong khoảng thời gian ngày thứ 9 và 12, trứng chỉ đo được 1 phần 10mm. Khi cơn lốc dồn dập, các tế bào tăng mạnh lên, kích cỡ của nó cũng tăng gấp đôi ở mỗi lần phân chia, 0,2mm vào tuần thứ hai. Ở đó, các sự gấp và sự quấn liên tục nhau được tiến hành với tốc độ cao, kéo giãn trứng nguyên thủy này ra để biến nó thành một phôi. Đến 3 tuần, nó to được gần 2mm, có hình dáng ban đầu với một cái đầu có vị trí đôi mắt và đôi tai, một cột sống và một trái tim đang đập. Trong suốt thời gian thần kỳ này, người vợ còn chưa nhận ra, nhưng mối liên hệ mẹ con đã bắt đầu. Hiện tượng nôn ọe bắt đầu khoảng ngày thứ 25, một cơn sóng những sự rung động thầm kín trao đổi giữa mẹ và con. Chúng chỉ ngừng khi đứa trẻ chào đời. Tiếng ồn ào bên ngoài, giọng nói, âm nhạc hay các trạng thái dịu dịu, thanh thản, căng thẳng hay cáu gắt, tất cả đều tác động như những thông điệp lên bào thai. Một sinh linh bé nhỏ chào đời. Trong khoảng 6-7 tuần, những chỗ phồng lên nho nhỏ bắt đầu xuất hiện hai bên sườn phôi thai, rồi kéo dài thành các chồi, để sau nảy sinh ra các chi. Các chồi nhú lên khắp nơi trên cây mùa xuân, cho cái miệng nguyên sơ và hai hàm tương lai, cho cái mũi, đôi mắt, lưỡi, vân vân. Đến 25 ngày chúng ta sẽ thấy một tác phẩm của Picasso, đến 32 ngày là một ET, một sinh vật đến từ không gian với cái đầu to bằng nửa thân mình. Đến 42 ngày, con quỷ Iceland và cái đuôi dài tua tủa, các đốt sống như một con rồng. Sau đó đến con mắt, dây thần kinh thị giác và mí mắt, dạ dày, gan, tuyến tụy, cột sống, hai quả thận, các cơ. Sang tuần thứ 9, với các nếp gấp nơi khuỷu tay trên cánh tay, bây giờ dài ra các ngón chân và hai bàn chân, tay, vân vân. Trong nhà máy phi thường này, mọi cơ quan chủ yếu của cơ thể hình thành nhờ dòng máu nóng của mẹ và không có thời gian chết. Kênh chuyển động không bao giờ dừng lại, trừ phi. Bộ não làm nên những điều phi thường với sự phân chia các tế bào thần kinh, neuron mới. Với nhịp độ kinh khủng, 100.000 neuron một giờ. Bất ngờ đến 8 tuần, cơn lốc ngưng lại cũng nhanh như lúc bắt đầu. Cái đầu dựng lên, đôi mắt mở to, hai tay và chân đã hoàn thành, ngón cái và ngón trỏ đối diện nhau. Trái tim ngăn thành hai tâm thất và đập 80 mạch một phút. Phôi đã hoàn thành. Từ bây giờ, nó được gọi là thai nhi. Ngoài ra, thai cũng có tư thế riêng và cái vẻ giống con ếch, với con mắt nằm ở hai bên, nhưng sau đó hai mắt này sẽ từ từ xích lại gần nhau về phía trước đầu và nhanh chóng đem lại cho chúng dáng vẻ giống con người hơn. Và đôi môi hình thành. Đến 56 ngày, tất cả các cơ quan trở nên khác biệt với nhau. Lúc này con người nhỏ bé xoay đầu, động đậy cánh tay và chân. Được 12 tuần, thai đạt đến tuổi mà phái tính bắt đầu xuất hiện. Tuổi mà, theo các nhà phôi học, thai bắt đầu tỏ rõ các thay đổi cá nhân chắc chắn dựa trên những hành vi kế thừa từ ba mẹ. Tuổi mà thai bắt đầu mút ngón tay cái. Đây cũng là giai đoạn thai dễ chết trong tử cung dưới một cú sốc nào đó. Khi mối nguy hiểm không còn, đứa bé lớn lên nhanh chóng, 20cm với 250g vào tháng thứ 5, và trái tim của nó đẩy 144 lít máu một ngày xuyên suốt cơ thể, đập như tim lực sĩ. Hơn nữa người ta có thể nghe được nó qua bụng mẹ. Đứa bé ngủ và mút ngón tay cái, nó tư duy, đôi mắt nhắm. Tháng thứ 8 là tháng của giấc mơ. Tháng thứ 9, cuối cùng, là tháng đứa bé biết đi vệ sinh. Một làn da hồng hào bắt đầu thẳng ra, hình thành những móng tay, chân xinh xắn, lông mày, lông mi và tóc. Đã đến thời gian nó chuẩn bị chào đời. Lúc đó nó chậm chậm bơi, xoay người lại. Con đường đi qua đã mở, khung chậu người mẹ lật đảo, một sự hoàn thiện mà bộ xương đàn ông không có khả năng. Đến một ngày, nó nghe và cảm nhận một lực tống nó ra ngoài qua một khung cửa hẹp. Phần sọ trước, rồi đến cái đầu, một con người bé nhỏ vừa chào đời. Giải mã bí ẩn rừng nhiệt đới nhiều loài hơn rừng ôn đới. Cây rừng nhiệt đới tiến hóa nhanh gấp đôi so với anh em họ của chúng ở vùng ôn đới. Điều này có thể giải thích tại sao các vùng nhiệt đới lại có số lượng loài nhiều hơn hẳn những vùng khác. Một nghiên cứu của New Zealand đã đo tốc độ thay đổi ADN trong hàng triệu năm qua của 45 cặp loài cây thân gỗ có họ hàng gần gũi. Đồng tác giả của nghiên cứu, tiến sĩ Len Gilman từ Đại học Công nghệ Auckland cho biết, với mỗi cặp, chúng tôi sử dụng hai loài có họ gần nhau, một từ vùng nhiệt đới và một từ vùng ôn đới. Nghiên cứu so sánh các loài như cây có quả hình nón thông Kauri, cây keo ở các vùng nhiệt đới tại Australia, Papua New Guinea và vùng Amazon với họ hàng của chúng ở những vùng ôn đới tại các nước như New Zealand, Mỹ và đảo Tasmania của Australia, bằng việc so sánh một đoạn ADN đặc biệt trong mỗi cặp và với tổ tiên chung của chúng, nhóm nghiên cứu có thể tính ra tốc độ biến đổi và tiến hóa. Gilman nói, chúng tôi phát hiện thấy số thay đổi trong các loài nhiệt đới nhiều gấp đôi. Nếu bạn có tốc độ tiến hóa nhanh gấp đôi, nghĩa là bạn có nhiều hơn 2 lần cơ hội phát sinh và tích lũy loài mới. Nhóm nghiên cứu phỏng đoán tốc độ tiến hóa nhanh hơn ở thực vật nhiệt đới là do tốc độ tăng trưởng và trao đổi chất nhanh hơn. Sự trao đổi chất nhanh hơn sẽ khiến tế bào phân chia nhiều lần hơn và gia tăng cơ hội đột biến. Những sự trùng hợp kỳ lạ. Trong cuộc sống có những sự trùng hợp khó tin và không thể giải thích được. Khi đó, một cách tự nhiên, người ta bắt đầu nghĩ đến khía cạnh bí ẩn của số phận. Liệu có thể giải thích những chuyện trùng hợp kỳ lạ là trò chơi của sự ngẫu nhiên hay khoa học có những thuyết khác về vấn đề này? Ngày 28 tháng 7 năm 1900, vua Italy Umberto đệ nhất ăn tối trong nhà hàng ở thành phố Monza. Người ta được biết chủ của nhà hàng cũng có tên Umberto, sinh ra cùng ngày với nhà vua, trong cùng một thành phố. Vợ của họ có cùng một tên, đám cưới cũng diễn ra trong cùng một ngày, còn nhà hàng khai trương đúng vào ngày nhà vua lên ngai vàng. Nhà vua và người dân thường này rất vui vẻ nhân cuộc gặp gỡ kỳ lạ này và thống nhất sang ngày hôm sau sẽ đến sân vận động. Nhưng đến buổi sáng, chủ nhà hàng Umberto đột ngột qua đời. Nhà vua tỏ lòng tiếc thương và chỉ vài giờ sau, ông bị một kẻ vô chính phủ bắn chết. Số phận của họ chỉ không giống nhau ở điểm hai người chết ở hai nơi khác nhau. Vào năm 1944, vài ngày trước khi quân đồng minh đổ bộ lên Normandy, trên tờ Daily Telegraph ở Anh có in một trò đoán ô chữ vô hại, nhưng đáp án của nó là mã của chiến dịch mấu chốt trong lịch sử chiến tranh thế giới thứ hai, thậm chí cả tên của chiến dịch nhảy dù Overlord. Tình báo Anh đã phải sửng sốt, chiến dịch có thể sẽ hoàn toàn đổ vỡ. Tuy nhiên người ta tìm hiểu được là các ô chữ này do một thầy giáo phổ thông không liên quan gì tới vấn đề quân sự lập ra. Vào năm 1896, nhà văn viễn tưởng Morgan Robertson đã xuất bản ở London cuốn tiểu thuyết Cái chết của Titan về chuyến đầu tiên và cũng là cuối cùng của chiếc tàu thủy chở khách lớn nhất thế giới đã lâm nạn vì đụng vào núi băng trôi. Chiếc tàu hư cấu Titan và chiếc Titanic có trên thực tế bị chìm vào năm 1912, giống nhau cả về vẻ ngoài và các đặc điểm đặc trưng của tàu, thậm chí giống cả về số nạn nhân. Chiếc Titan được viết trong sách cũng lâm nạn vào tháng 4 năm 1912. Ngày 6 tháng 8 năm 1978, vào 21:40, chiếc đồng hồ báo thức yêu thích của giáo hoàng Paolo đệ lục bỗng nhiên reng. Nó đã hoạt động suốt 55 năm mà không hỏng hóc gì và vẫn được để reng vào 6 giờ sáng. Nhưng chính vào thời điểm đó, chủ nhân của nó đã kết thúc cuộc sống trên thế gian. Nghệ sĩ nổi tiếng Anthony Hopkins khi nhận vai trong phim Những cô gái ở đường Petrovka đã không sao tìm mua được cuốn tiểu thuyết này, nhưng ông lại nhặt được trên chiếc ghế ngoài đường chính cuốn sách như vậy với lời đề tặng của tác giả dành cho đạo diễn phim. Làm sao có thể giải thích sự trùng hợp ngẫu nhiên số phận bi thảm của các tổng thống Mỹ được bầu lên trong những năm có số kết thúc bằng số 0? Các tổng thống Lincoln 1860, Garfield 1880, McKinley 1900 đều bị giết, Harrison 1840 chết vì viêm phổi, Roosevelt 1940 chết vì viêm tủy xám, Harding 1920 bị nhồi máu cơ tim, Tổng thống Reagan bị mưu sát vào năm 1980. Trong năm 2000, ông Bush bước vào Nhà Trắng, số phận đã bảo vệ bản thân ông, nhưng chính trong thời gian ông cầm quyền, tại Mỹ đã xảy ra vụ khủng bố ngày 11 tháng 9, khủng khiếp nhất trong lịch sử. Những hiểu lầm phổ thông nhất. Kẹo cao su mất 7 năm mới phân hủy là câu để hù dọa những đứa trẻ tinh nghịch. Vạn Lý Trường Thành không khá hơn kim tự tháp Giza khi nhìn từ mặt trăng, còn ở Nam Bán Cầu, nước không chảy giật lùi như truyền thuyết. Kẹo cao su 7 năm mới bị phân hủy. Mặc dù kẹo cao su có thể được chứng minh là lâu phân hủy hơn các loại thực phẩm hữu cơ khác, song nó không gây ảnh hưởng đặc biệt nào tới hệ tiêu hóa. Các bác sĩ cho biết, câu chuyện về kẹo cao su 7 năm mới tiêu hóa được chỉ là để ngăn bọn trẻ khỏi nuốt thứ chất dính này. Vạn Lý Trường Thành là kiến trúc nhân tạo duy nhất thấy được từ mặt trăng. Có một vài thay đổi trong thông tin này và chúng đều sai. Các nhà du hành có thể nhận ra Vạn Lý Trường Thành từ một độ cao nào đó cùng với rất nhiều công trình khác như kim tự tháp Giza và thậm chí cả đường băng của một số sân bay. Nhưng họ không thể thấy Trường Thành từ mặt trăng. Con người chỉ sử dụng 10% não bộ. Thông tin này đã xuất hiện ít nhất một thế kỷ, nhưng may mắn thay nó chẳng đúng chút nào. Ảnh chụp MRI đã cho thấy rõ ràng vỏ não hầu như ở trạng thái hoạt động hữu ích, ngay cả khi đang chợp mắt. Nước chảy giật lùi ở Nam Bán Cầu do sự quay của trái đất. Không chỉ lực quay của trái đất quá yếu để có thể ảnh hưởng đến hướng chảy của nước trong một ống dẫn, các thử nghiệm mà bạn có thể tự làm dễ dàng trong bồn rửa mặt sẽ cho thấy nước xoáy theo cả hai chiều phụ thuộc vào cấu trúc bồn, không phải là bán cầu. Động vật có thể dự báo thảm họa thiên nhiên. Không có bằng chứng nào cho thấy động vật sở hữu giác quan thứ 6 bí ẩn cho phép chúng dự đoán thảm họa thiên nhiên. Chỉ riêng khả năng ngửi, nghe và sự nhanh nhẹn bẩm sinh cũng đủ giúp chúng thoát khỏi những sườn núi trong một cơn bão hoặc một trận sóng thần. Và hơn nữa, động vật thường chết trong các thảm họa thiên nhiên. Vì vậy, nếu chúng có một hình thái nào của giác quan thứ 6 thì nó cũng không tác dụng lắm. Tóc và móng tay vẫn tiếp tục mọc sau khi chết. Mặc dù tóc và móng tay dường như vẫn dài ra sau khi chết, nhưng điều này chỉ đơn thuần là ảo giác quan học. Cơ thể người chết bị mất nước nghiêm trọng, kéo co da khiến cho móng tay và tóc lộ ra nhiều hơn. Đồng xu rơi từ đỉnh tòa cao ốc có thể giết chết người đi bộ. Một đồng xu không phải là vũ khí có khả năng động học lớn nhất, mà còn do sự kết hợp của hình dáng và lực cản của gió. Có nghĩa rằng, nếu được thả từ độ cao 380m của tòa nhà Empire State Building, nó sẽ bay nhanh, chỉ đủ để làm đau nhói một người đi bộ không may mắn. Không có lực hấp dẫn trong vũ trụ. Khái niệm không trọng lực là thủ phạm cho sự hiểu lầm này. Lực hấp dẫn có ở khắp mọi nơi, ngay cả trong vũ trụ. Các nhà du hành có vẻ nhẹ đi vì họ đang ở trong trạng thái rơi tự do liên tục về trái đất và lơ lửng vì những cử động theo phương ngang. Ảnh hưởng của lực hấp dẫn nhỏ dần khi khoảng cách tăng lên nhưng không bao giờ thực sự biến mất. Ngoài ra cũng không đúng khi nói vũ trụ là chân không. Có nhiều loại nguyên tử ở đó chứ, mặc dù đôi khi chúng ở xa nhau, và lớp khí mỏng này cũng góp phần vào lực hấp dẫn. Gà mất đầu vẫn sống. Đúng, và không phải chỉ trong vài phút. Một con gà có thể lảo đảo bước đi sau khi bị cắt đầu. Vì gốc não, phần thường còn lại một ít sau khi bị cắt, kiểm soát hầu hết các phản xạ của nó. Đã từng có một con vật như vậy sống khỏe mạnh 18 tháng liền. Quy luật dây thứ 5. Bạn cứ ngỡ rằng bánh rơi xuống sàn sau 5 giây mới tiếp xúc với vi khuẩn, đủ thời gian để nhặt nó lên cho vào miệng. Không may, các thử nghiệm và logic xác định rằng vi khuẩn có thể bám vào hầu hết thức ăn hầu như ngay lập tức. Mèo rơi bao giờ cũng chạm chân xuống đất. Các nghiên cứu đã chứng tỏ rằng khi bị rơi từ hầu hết các độ cao, mèo có thể hạ xuống an toàn trên đôi chân. Nhưng điều này thay đổi khi nó bị rơi ngược từ một độ cao chỉ chưa đầy 0,3 mét hoặc hơn.

như là một giác quan chưa hề được biết tới. Kỳ lân biển có chiều dài 4 đến 4,5 mét và cân nặng khoảng 1 đến 1,6 tấn. Nhiều con có một chiếc răng hay ngà dài 2,4 mét trổ ra ở bên trái của hàm trên. Rãnh xoắn độc nhất trên chiếc ngà này, sự bất cân xứng của nó sang phía trái và sự hiện diện kỳ lạ của nó trên hầu hết các con đực và một số con cái đều là những đặc điểm độc nhất vô nhị về răng trong các loài thú. Sau 4 chuyến đi tới vùng Bắc Cực tận Canada để nghiên cứu kỳ lân biển, Martin Nourier từ trường Nha khoa Harvard đã khám phá ra rằng răng của kỳ lân biển mặc dù bề ngoài cứng rắn, song lại có khả năng nhạy cảm đáng nể. Với 10 triệu mối liên kết thần kinh nhỏ xíu chạy từ trung tâm thần kinh của ngà tới bề mặt bên ngoài, chiếc ngà giống như một cái màn có bề mặt ngoài cực nhạy và có thể phát hiện những thay đổi rất nhỏ trong nhiệt độ, áp suất nước biển. Nhờ khả năng phát hiện những thay đổi nhỏ trong nước, kỳ lân biển có thể nhận ra độ mặn của nước cũng như những xao động xung quanh con mồi, và điều này sẽ giúp chúng sống sót trong môi trường băng giá Bắc Cực. Trước kia, các nhà khoa học đã đưa ra nhiều giả thuyết để giải thích về chức năng của chiếc ngà này, mặc dù chưa có ý kiến nào được chấp nhận dứt khoát. Một trong những giả thuyết phổ biến cho rằng chiếc răng dài kỳ lạ được dùng để thể hiện sự gây hấn giữa các con đực trong cuộc chiến giành ngôi thứ. Giả thuyết khác cho rằng đó là một đặc điểm giới tính phụ, giống như bộ lông của chim công đực hay chiếc bờm sư tử đực. Phát hiện mới đây đã mở ra hướng mới trong điều tra khoa học. Khám phá ngoạn mục về thực vật ở Cameroon. Cuộc khảo sát 10 năm ở Cameroon của các nhà khoa học tại vườn Bách Thảo Hoàng gia Anh ở Kew thực hiện đã tiết lộ hơn 200 loài thực vật chưa từng biết đến trước nay. Vùng Coupe Bakossi ở đất nước này có sự đa dạng về thực vật cao hơn bất kỳ vùng nào khác ở châu Phi. Nổi bật trong số đó là các loài cà phê, hoa lan tuyệt đẹp và những họ hàng mới của loài sung. Nhóm nghiên cứu cho biết công trình của họ đã đưa đến những sáng kiến bảo tồn ở địa phương. Coupe Bakossi nằm cách Douala, thành phố lớn thứ hai của Cameroon, 100 km về phía bắc. Bắt đầu khảo sát từ năm 1995, nhóm nghiên cứu đã tìm thấy ở đây 2.240 loài thực vật khác nhau. Khoảng 1/10 trong số chúng là mới với khoa học. Thành viên dự án bảo tồn của Kew, Ben Poller, nhận định, so với bất kỳ vùng nào từng được khảo sát ở châu Phi, vùng này chứa số loài cao nhất. Chúng đa dạng từ những loài cây tí hon như Macropodiella pellucida, nằm gọn trên một móng tay, tới những tán cây cao hơn 45 mét. Coupe Bakossi là vùng có đa dạng sinh học cao với hai núi lửa đã tắt, các thung lũng ven sông, đồng cỏ và một vài cánh rừng ẩm ướt nhất châu Phi. Sự đa dạng sinh thái này là một trong những lý do vì sao các loài vật tìm thấy đất sống ở đây. Tuy nhiên, hơn 200 loài thực vật trong vùng cũng đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do những hoạt động của con người ven khu vực này. Bí ẩn của những giấc mơ. Cuốn sách Dreaming Beyond Death, dịch ra là Những giấc mơ cận tử, kể về giấc mơ của một số người vào thời điểm cận kề cái chết, một cố gắng nữa của con người trong việc giải mã giấc mơ. Là một nữ giáo sĩ làm việc trong nhà tế bần Marin, California, Mỹ, 10 năm nay, Patricia Buckley tiếp xúc với cảm xúc thật nhất của những người đang chờ đợi cái chết, nỗi sợ hãi khi sắp phải từ giã cõi đời, những khúc mắc của gia đình còn chưa giải quyết, sự khủng hoảng lòng tin, vân vân. Chẳng hạn như Charlie Jamusen, một thuyền trưởng tàu buôn nghỉ hưu và sắp chết vì bệnh ung thư, đã bị nỗi sợ hãi gặm nhấm cho đến khi trong một giấc mơ, ông thấy mình đang giương buồm ra một vùng biển lạ, vắng lặng, tối đen và mênh mông. Charlie tâm sự với Buckley sau khi kể cho bà về giấc mơ của mình. Lạ thay, tôi không còn sợ chết nữa. Đối với Charlie, từ lúc ấy, cái chết không còn là sự kết thúc mà chỉ khởi đầu một hành trình mới. Đó chỉ là một trong nhiều giấc mơ được Buckley nhắc đến trong cuốn sách đang gây tiếng vang lớn mà bà cùng viết với con trai là Kelly Berkeley, cựu giám đốc Hiệp hội Nghiên cứu Giấc mơ Quốc tế. Đây là tác phẩm đầu tiên về sức mạnh của sự sống trong những giấc mơ khi ai đó gần kề cái chết. Chúng có thể giúp họ xua tan nỗi sợ hãi, tìm ra ý nghĩa lớn hơn của sự sống, thậm chí còn cải thiện được quan hệ của họ với người thân. Dù mới chỉ nghiên cứu sơ bộ, hai tác giả đã cung cấp những phân tích đáng chú ý, khi mà cho đến nay có rất ít nghiên cứu đầy đủ về những giấc mơ như vậy. Những giấc mơ mang ý nghĩa hoặc có tính dự báo trước khi chết xuất hiện ở mọi nền văn hóa và tôn giáo, từ Trung Quốc, Ấn Độ tới Hy Lạp cổ đại. Trong giấc mơ, những người sắp chết thường thấy mình đi xa, hội ngộ với những người thân yêu đã qua đời, hay nhìn thấy những chiếc đồng hồ ngừng chạy. Thường, những hình ảnh này rất đơn giản. Một phụ nữ mơ thấy ngọn nến trên bậu cửa sổ bệnh viện tắt phục, nhấn chìm bà trong bóng đêm, biểu tượng của cái chết đang làm bà sợ hãi, cho đến khi ngọn nến đồng thời được thắp sáng bên ngoài cửa sổ. Một người đàn ông đang đấu tranh để tìm ý nghĩa cuộc sống của mình, mơ thấy một sàn nhảy hình vuông. Trên đó các đôi nhảy để lại những dấu vết chuyển động trông giống như những dải ruy băng kết thành một tấm đan. Người đàn ông hỏi Berkeley sau giấc mơ đó, luôn có một kế hoạch sau tất cả, phải vậy không? Nhưng không phải mọi giấc mơ trước khi chết đều dễ chịu. Chúng cũng có thể làm họ sợ hãi với cảnh bị đuổi bắt qua một thành phố đổ nát, va vào một chiếc xe không người lái, rồi rơi xuống hào nước, hoặc trú ẩn trong nhà thờ nhưng lại gặp một cơn bão, cuốn đổ mái nhà. Rosalind Cartwright, giám đốc nghiên cứu khoa học hành vi tại Trung tâm Y tế Đại học Rush, Mỹ, cho biết, tôi từng gặp những bệnh nhân khi tỉnh dậy đập ầm ầm vào tấm nệm đầy kích động, vật lộn với ý nghĩ rằng họ sẽ thua trong trận đấu này. Những giấc mơ này cảnh báo những vấn đề chưa được giải quyết của bệnh nhân, nhưng nỗi sợ hãi cuối cùng lại có thể giúp họ tìm thấy sự thanh thản. Cartwright nói, phớt lờ chúng sẽ gây nguy hiểm cho bạn. Những nhà nghiên cứu nhận thấy các giấc mơ trước khi chết thường khẩn thiết hơn, sống động hơn và dễ nhớ hơn là những mẫu giấc mơ chấp nối thường ngày. Nhà tâm lý học Alan Shikell, Đại học California nói, trong suốt cuộc đời, vào những thời điểm khủng hoảng hoặc quá độ nào đó, nhu cầu mơ được đẩy lên cao. Trước một sự kiện càng kịch tính, càng có nhiều giấc mơ về việc giải quyết những chuyện tình cảm có liên quan. Song, bản chất của những giấc mơ đó là gì? Liệu những giấc mơ trước khi chết có phải là bằng chứng cho sự hiện hữu của Chúa Trời? Bí mật của giấc mơ mới chỉ vừa được hé mở và vẫn đang chờ được giải đáp trọn vẹn. Bí ẩn trụ sắt không rỉ. Tại vùng nông thôn miền Tây Ấn Độ, sừng sững một cây cột sắt được đúc vào thế kỷ thứ 5 công nguyên. Cây cột cao 7 mét được đúc từ thép đã tôi, đặt trên đỉnh trang trí những hoa văn cổ. Tương truyền cây cột sắt này được đúc để tưởng nhớ vua Chandragupta. Nhưng điều làm người ta kinh ngạc là cột sắt đứng lộ thiên đã hơn 1.500 năm, trải qua không biết bao mưa gió cho tới tận ngày nay, vẫn không thấy một vết rỉ sét nào. Trong khi đó, sắt là loại kim loại rất dễ rỉ sau vài chục năm chứ không cần nói tới hơn nghìn năm. Cột sắt đó cứ đứng đơn độc sừng sững, dường như thách thức với tài trí thông minh khám phá của nhân loại, đồng thời cũng là biểu trưng cho nền văn minh Ấn Độ cổ. Bí mật năng lượng bóng tối. Nó chiếm đến 3/4 những gì có trong vũ trụ. Nó kéo giãn không gian, thời gian giống như một mẫu cao su bình thường, và nó khiến các nhà nghiên cứu phải quan tâm. Đó là năng lượng bóng tối, bí ẩn lớn nhất của vật chất. Năng lượng bóng tối bao trùm khắp nơi trong vũ trụ. Nó có thể khiến toàn bộ các thiên hà chuyển động, nhưng ta không thể nhìn thấy nó. Đầu năm 1998, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng vũ trụ đang giãn nở ra quá nhanh, một kết quả không được mong đợi. Chắc chắn là cách đây khoảng 15 tỷ năm, vào thời điểm của vụ nổ Big Bang, vũ trụ cũng đã một lần đột ngột mở rộng. Kích thước của nó tăng đến 1.050 lần chỉ trong một tích tắc. Nhưng sự nới rộng kinh khủng này dần giảm đi theo dòng thời gian dưới tác dụng của lực hấp dẫn vũ trụ, kéo các hành tinh ngôi sao lại gần nhau. Ông Jean-Philippe Ujan, nhà vũ trụ học thuộc Viện Vật lý Thiên văn Paris, giải thích. Chúng tôi cũng đã có bằng chứng về sự giãn nở ngày càng nhanh này nhờ vào một số ngôi sao cực sáng. Đó là những ngôi sao ở thời điểm cuối cuộc đời đang tỏa ra một thứ ánh sáng phi thường, chiếu sáng cả vũ trụ như một ngọn đèn pha. Điều lợi là cường độ ánh sáng của các ngôi sao này luôn ổn định, vì thế chúng tôi có thể sử dụng nó như một phương tiện hữu hiệu để đo khoảng cách giữa chúng ta với ngôi sao sắp chết. Càng ở gần chúng ta, nó càng sáng hơn. Các nhà thiên văn học đã ghi vào danh mục một số lượng lớn các ngôi sao cực sáng này. Sau đó, họ tính toán khoảng cách giữa chúng và trái đất. Nhìn chung, các ngôi sao cực sáng thường kém sáng hơn trước đây. Điều đó có nghĩa là chúng ta ngày càng ở xa chúng hơn là dự đoán. Nói cách khác, vũ trụ đã giãn nở nhanh hơn, khiến cho khoảng cách giữa trái đất và các ngôi sao cực sáng ngày càng tăng. Sự giãn nở của vũ trụ này trở thành bằng chứng đầu tiên cho sự tồn tại của năng lượng bóng tối. Các nhà nghiên cứu không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phát minh ra khái niệm năng lượng bóng tối, một dạng vật chất đẩy, bởi vì nó đẩy các thiên hà cách xa lẫn nhau để giải thích sự tăng tốc mà họ quan sát được. Nhưng không thể tưởng tượng được các hạt mang nguồn năng lượng này như thế nào. Một bằng chứng khác vừa được phát hiện vào tháng 10 năm 2003, lần này là từ các photon, các hạt mang ánh sáng. Các nhà nghiên cứu người Mỹ đã quan tâm đến các photon, tức là quang tử, có hành trình dài đi qua các đám thiên hà với hàng trăm triệu năm ánh sáng trước khi đến được trái đất. Thông thường, năng lượng của một photon không bị ảnh hưởng bởi chặng đường nó đi qua. Đó là trên lý thuyết. Thực tế, các photon được bổ sung thêm một chút xíu năng lượng từ bên ngoài. Một điều bất bình thường chỉ có thể giải thích bằng tác động của năng lượng bóng tối. Nó góp phần giúp các photon thoát khỏi lực hấp dẫn. Những suy đoán giúp các nhà khoa học ngày càng tiến gần đến năng lượng bóng tối, nhưng thực sự vẫn chưa chứng minh được nó. Vậy mà nguồn năng lượng này lại chiếm phần lớn trong tổng số năng lượng của vũ trụ. Bí ẩn của những người sống sót sau sét đánh. Khi sét đánh vào đám đông, nó chỉ trúng vào một người. Tại sao vậy? Người được chọn khác gì với những người kia? Cơ thể của người đó về sau thay đổi ra sao? Những nghiên cứu mới đây đã cho phép giải đáp một số, nhưng không phải là tất cả bí ẩn từ dòng tố. Sét săn đuổi chúng ta. Xác suất sét đánh trúng một người dường như không lớn, tối đa là 1/600.000. Nhưng khả năng đó tăng theo từng năm. Số người bị sét đánh ngày càng tăng lên, mặc dù bản thân sét phóng không thường xuyên hơn, vẫn khoảng 8 triệu lần mỗi ngày. Ở Mỹ, các hãng bảo hiểm thống kê số nạn nhân bị sét đánh, trung bình mỗi năm khoảng 600 người. Hiện tại con số này đã thay đổi đáng kể, tăng tới 1.500 người. Vậy có phải sét săn lùng con người như những con thú săn con mồi? Đôi khi thực tế có thể so sánh sét với một cơ thể sống. Một giáo sư đã đánh giá sét như sau. Những mũi chống sét dày đặc không làm sét lúng túng. Khi con đường thông thường đã bị chặn kín, sét tiến tới mục tiêu từ dưới, nó có đường vòng trong lòng đất. Nhưng cho đến giờ, người ta vẫn không hiểu được cái gì thu hút cơ thể sống này tới một cơ thể sống khác là con người. Có những nhà khoa học, thậm chí nghiêm túc, cho rằng đó là do testosterone, hormone sinh dục nam. Họ không tìm thấy cách giải thích khác, bởi 86% những người bị sét đánh là đàn ông. Nhưng lực hấp dẫn của hormone này ở chỗ nào thì họ lại không nói rõ được. Mặc dù khẳng định trong đám đông sét nhất định chọn người có lượng testosterone cao hơn. Mồ hôi thoát ra, giày bị cháy thành than. Một điều không kém bí ẩn là tác động của sét khi nó xuyên qua cơ thể. Tưởng như điện tích hàng chục triệu volt và dòng điện hàng trăm ngàn ampere sẽ phải giết chết con người trong khoảnh khắc. Nhưng một số người không hiểu sao lại sống sót. Mà không phải chỉ có một vài người như vậy. Ở Mỹ, con số này là gần 900 người một năm. Đó là thông báo của hội những người sống sót sau khi bị sét và dòng điện đánh. Viết tắt là LSNESSI. Theo bác sĩ thần kinh Nelson Handler của Mỹ, những người này rất muốn để người ta nghiên cứu họ, nhưng ít ai lao vào vấn đề này vì cho rằng sét và dây dẫn trần hoạt động như nhau. Hóa ra không phải như vậy. Đôi khi sét không để lại dấu vết gì trên cơ thể, nhưng lại xuyên qua các bộ phận bên trong, hoặc ngược lại, sượt qua bên ngoài nhưng làm cháy áo quần và giày. Đã có trường hợp, khi trên cơ thể người mồ hôi đang tháo ra và sét chạm tới, tạo ra đám mây hơi bao bọc xung quanh, những đồng xu trong túi quần một người bị nóng chảy ra, biến thành một cục đồng. Ở một người khác, chiếc răng vàng bị chảy. Người khác nữa, bị chảy chiếc dây chuyền trên cổ và khóa kéo trên quần, vân vân, nhưng họ vẫn sống sót. Các dây thần kinh cháy như dây dẫn. Những nghiên cứu cho thấy, con người thoát chết bởi vì mặc dù luồng điện phóng có công suất lớn khủng khiếp, nhưng chỉ xuyên qua cơ thể trong vòng vài phần triệu giây, và không phải lúc nào cũng kịp đốt cháy. Cường độ tác động phụ thuộc vào trở kháng của các cơ quan và mô, trung bình khoảng 700 ohm. Cường độ càng lớn, hậu quả càng nặng nề. Theo bà Mary Ann Cooper, nhà nghiên cứu các chấn thương do sét và cũng là chuyên gia hồi sức của Mỹ, mạch điện của chúng ta, những sợi thần kinh bị cháy đầu tiên. Trong trường hợp nhẹ nhất, vỏ bảo vệ của các sợi này về bản chất giống như lớp cách ly ở các dây dẫn bị tổn thương. Tỉnh lại sau cơn sốc, nạn nhân thậm chí có thể không cảm thấy những thay đổi. Đôi khi tác động chỉ thể hiện sau vài tháng, khi các sợi thần kinh bắt đầu đoạn mạch và tạo ra những chỗ tiếp xúc ở nơi lẽ ra không cần có. Điều đó giải thích một số vấn đề ở những người sống sót. Thực tế, nhiều thành viên của LSNESSI than phiền về sự định hướng cử động kém, chứng co giật, ù tai, đôi khi không kiểm soát được tiểu tiện, họ trở nên cáu gắt hơn. Một người đàn ông bị sét đánh thậm chí còn cạo trọc đầu, không phải vì đó là mốt, mà do ông không chịu nổi việc tóc thường xuyên lay động. Nhưng cũng có những tác động tích cực được ghi nhận. Một người tên Ian Klovace từ Cộng hòa Séc cho biết về sự phục hồi đáng kinh ngạc, khả năng tình dục đã mất đi trước khi bị sét đánh. Theo bà Marianne, có thể anh ta đã xảy ra sự đoạn mạch trong tủy sống và xuất hiện sự liên kết có tác dụng khôi phục việc truyền các xung thần kinh đảm trách sự cương cứng. Phô mai chảy. Có trường hợp sét đánh thẳng vào đầu. Khi đó hậu quả rất nghiêm trọng, từ nổ mắt, hôn mê và tê liệt hoàn toàn đến những hành vi cư xử lạ lùng. Một trong những bệnh nhân của tiến sĩ Handler sau khi bị sét đánh đã hồi tưởng lại tuổi thơ và có hành vi như một đứa bé 2 tuổi. Người khác thì bị mất trí nhớ ngắn hạn. Anh ta phải ghi ra giấy việc để đồ vật của mình ở đâu, nếu không sẽ không thể tìm thấy chúng. Ảnh chụp cộng hưởng từ cho thấy sét ngắt một phần đáng kể não của những người này. Nhưng thường những tổn thương bị ở từng điểm và cùng một lúc ở vài chỗ. Các nhà nghiên cứu thậm chí có thuật ngữ đầu phô mai Thụy Sĩ, với nghĩa là những chỗ bị tổn thương nằm phân tán như các lỗ hổng trên phô mai cứng. Không ai có thể nói trước các lỗ hổng xuất hiện ở đâu, nhưng rõ ràng những bất thường phụ thuộc vào vị trí của chúng. Ông Harold Dent ở bang Missouri trở nên nổi tiếng vì ông không có cảm giác lạnh nữa. Thậm chí mùa đông ông chỉ mặc áo khoác. Chị Ellen Van ở Anh thì lại có cái mũi thính như mũi chó. Lần theo mùi, chị có thể tìm thấy các vật mà trước đó có người đã sờ vào. Còn Hunter Lunch ở Berlin lại có được khả năng toán học đáng kinh ngạc, nhân nhẩm những số 6 chữ số. Nói một cách khác, sét có thể khiến con người giống như bị đột biến, nhưng thú vị hơn là hóa ra não người còn tiềm ẩn những khả năng để hoàn thiện. Cầu chì mất tác dụng. Có một số người sau khi bị sét đánh đã có thể nhìn xuyên qua người khác. Một phụ nữ có thể xóa các sọc từ trên thẻ tín dụng và các vé tàu xe bằng cách sờ tay vào. Bà bị tổn thương một vài chỗ ở thùy trán. Một người đàn ông bị lỗ hổng ở phần thái dương trái nói rằng anh ta cảm thấy như có bức xạ điện từ. Trên thực tế, anh xác định được trong dây dẫn đang có dòng điện hay không. Thử nghiệm của các nhà khoa học cho thấy, việc ngắt một vài phần não, đóng vai trò kiểu như cầu chì, có thể làm tăng khả năng làm việc của não. Nhưng ai biết được, những chỗ nối mới hay đoạn mạch trong mạch lưới thần kinh sẽ dẫn đến hậu quả thế nào? Có vẻ như đôi khi, sét có khả năng hàn các tiếp điểm, như trong vi mạch của máy tính. Sét không chỉ làm tê liệt hệ thần kinh, mà nó còn làm nảy sinh những khả năng bất thường, siêu tự nhiên.